Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, Lão ưng lo lắng. Vù, Vương Xung đầu óc không ngừng thôi diễn, mà không màu đỏ Tiểu Kỳ cắm vào vị trí cũng không ngừng biến ảo. Từng cây không ngừng rút lên, cuối cùng, làm trong đầu hết thảy đều hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Cái kia thôi diễn bên trong màu đỏ Tiểu Kỳ cũng giảm thiểu tới cực điểm. Còn sót lại bất quá rất ít 7-8 cây mà thôi, 80.000 đại quân, bộ kỵ mỗi nửa, còn có thần tiễn thủ phương trận. Trốn là chạy không thoát ô tư tàng chiến mã. Nếu như cuối cùng khó tránh khỏi một trận chiến, nơi này chính là quyết chiến địa điểm. Vương Xung trong lòng tự lẩm bẩm. Cuối cùng duỗi ra đầu ngón tay, ở trên sa bàn tây nam vị trí nhẹ nhàng tìm một vòng. Cứ việc bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng Vương Xung lại biết, nơi đó đem là chân chính cuối cùng đất quyết chiến. 80.000 đại đường tướng sĩ cùng với đại đường vận nước chỉ sợ cũng quyết định với mảnh này trong phạm vi, tổng hợp mỗi bên phương diện nhân tố, khoảng cách, trì chậm, lương thảo, nơi đó chính là An Nam đều hộ tống quân hy vọng cuối cùng. Làm hết sức mình, nghe mệnh trời, còn sót lại, liền xem vận khí, Vương Xung ngầm thầm nói. Trong lòng phảng phất rơi xuống một tảng đá lớn, một bước sai, từng bước sai, ở trong chiến tranh đoán trước ý đồ kẻ địch là cơ bản tiền đề. Đối mặt Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đoạn Cát toàn bộ này loại đứng đầu danh tướng đại tướng. Nếu muốn sớm kết luận giao chiến địa điểm, đồng thời đem bọn họ hấp dẫn lại đây, làm ra chuẩn bị, đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là không thể tưởng tượng giống sự tình. Chỉ là đối với Vương Xung tới nói, từng tao ngộ kẻ địch càng mạnh mẽ, tất cả những thứ này cũng không phải là cái gì vấn đề. Chuyển thế sống lại tuy rằng thấp xuống tu vi của hắn, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn ở binh pháp trên trực giác cùng trình độ. Thời gian chậm rãi qua đi, Vương Xung múa bút thành văn, trên bàn sách chất đống hành quân đồ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Chiến tranh xưa nay đều không phải là suy luận đơn giản. Muốn so với này nhiều phức tạp, Vương Xung nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều có thể ứng đối. Lão ưng, phái ba người đi qua, đến này ba cái địa điểm, ta muốn phái bọn họ sớm tỉ mỉ điều tra, sau đó đem hàng nhỏ bản đồ vẽ ra đến, giao cho ta, không biết qua bao lâu. Vương Xung trắng xám nghiêm mặt sắc, rốt cục đánh mở thư phòng, có chút hư nhược từ giữa mặt đi vào, ở trong tay của hắn, cầm vài tờ bản vẽ. Vâng, công tử. Lão ưng tiếp nhận bản vẽ, ánh mắt xẹt qua Vương Xung hơi lõm màu đen vành mắt. Trong mắt nhẫn không được ba động một chút, thu mua trong kinh thành mặt hết thảy kiếm lầu, kiếm cửa hàng 3 tháng sản xuất. Để cho bọn họ giúp chúng ta chế tạo đồ vật sự tình liên lạc thế nào rồi? Vương Xung nói, thêm vào ở trong tối trong tù thời gian, Vương Xung đã có một quãng thời gian rất dài không có nghỉ ngơi thật tốt. Không sai mà mặc dù như thế, Vương Xung nhưng không chút nào cơn buồn ngủ, trái lại ánh mắt sáng như tuyết, lấp lánh có thần, xem ra phảng phất có vô cùng tinh lực. Về công tử, chúng ta đã phái ra trong phủ hộ vệ. Bất quá, thời gian còn rất trắng bệch. Từ công tử đi ra đến hiện tại, cũng không phải thời gian rất dài. Tuy rằng chúng ta cũng liên lạc không ít kiếm lầu, kiếm cửa hàng. Bất quá, bọn họ vẫn không có cho thấy thái độ, nên còn phải cần một khoảng thời gian mới được bọn họ trả lời chắc chắn. Lão ưng hạ thấp đầu, thành tiếng nói. Hắn tuy rằng vẫn đi theo Vương Xung bên người, nhưng là từ hôm qua ngày trở về, hắn vẫn đang thi hành Vương Xung nói chuyện này, chỉ là cùng người bình thường bất động. Lão ưng tuy rằng người không nhúc nhích, thế nhưng hắn bổ câu đưa thư, còn có mỗi bên loại ưng thức xưa nay sẽ không có từng đứt đoạn. Bất quá, dính đến này loại nhiều kiếm lầu kiếm cửa hàng, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Trong một đêm thời gian, hiển nhiên còn chưa đủ. Hơn nữa, chân chính hiệp đàm, ký kết khế ước, đi đại lý tự công chứng, này cũng cần thời gian. Hừ, cần thời gian, đó chính là dỗi rãnh giá tiền thấp. Vương Sung cười lạnh nói, hắn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng không phải là cái gì 3 tuổi tiểu nhi. Ở kinh thành nơi như thế này, nếu như giao dịch không thể cấp tốc đạt thành, đây tuyệt đối là thẻ đánh bạc không đủ. Lão ưng, ta hỏi ngươi, trước để cho ngươi bán đấu giá linh mạch, đến cùng chu đến rồi bao nhiêu tiền? Vương Sung hỏi, hai tay của hắn vác lấy, tóc dài để nguyên quần áo bào phiên phiên cùng múa. Trên người một cách tự nhiên toát ra một luồng con cháu thế gia phiêu giật ra bầy khí chất. Rồi lại không mất võ tướng nhà Dương Cương khí tức. Công tử, chuyện này ngươi không hỏi, ta cũng là phải nói. Linh mạch ngọn núi đã bán mất 1/3, đã trù được 18 ức lạng vàng. 1800 triệu lạng. Vương Sung hít sâu một hơi, gương mặt giật mình, tuy rằng làm như người khởi sướng, nhưng Vương Sung hầu như không thể tin vào tai của mình. Nguyên do bởi vì cái này con số xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng, công tử, bán đấu giá giá cả xa so với chúng ta mới bắt đầu đoán chừng muốn cao hơn nhiều. Bất quá, mặc dù nói là 18 ức lạng vàng, thế nhưng trên thực tế con số cũng không có nhiều như vậy. Chúng ta khai triển bán đấu giá thời điểm, thế gia đại tộc bên trong cũng không có nhiều như vậy tài chính. Vì lẽ đó có tương đương 1/1, đều là những gia tộc kia dùng gia tộc sản nghiệp hoặc là bảo vật của hắn chống đỡ chứ. Lão ưng hơi, có chút áy náy nói, linh mạch là bảo vật vô giá, bất luận cái nào lấy được gia tộc đều là coi là chân bảo. Chỉ là không ngờ, đến rồi Vương Sung trong tay nhưng bỏ như tế lý. Cứ như vậy lấy ra bán đấu giá, trong kinh thành thế gia trên căn bản là điên cuồng. Bất quá, linh mạch giá cả dù sao rất cao, không phải bình thường gia tộc mua được. Có rất nhiều linh mạch, đều là dùng hoàng kim thêm vào đối với phương gia trong tộc sản nghiệp chống đỡ giữ phương thức này. Đến bán đấu giá, bất quá, coi như là như vậy, này cũng đã là một bút hết sức khổng lồ con số. Còn sót lại bao nhiêu? Vương Sung hỏi, đại khái 200 triệu lạng vàng trái phải. Lão ưng nói, con số này cùng hắn mới bắt đầu báo con số cách biệt có chút lớn. Thế nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Vương gia không có gì dáng dấp giống như thành quy mô sản nghiệp. Không giống gia tộc của hắn có cuồn cuộn không ngừng gia tộc sản nghiệp cùng thu vào. Lão ưng cũng là từ phương thức này xuất phát, vừa nghĩ đến phương thức này, bằng không, e sợ căn bản không thu nổi nhiều như vậy hoàng kim. Coi như là lão ưng cũng không biết đạo Vương Sung mục đích thực sự. 200 triệu hai, đã đủ rồi, Vương Sung lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn bình tĩnh, định liệu trước, tán 100 triệu hai đi ra ngoài. Gọi gia tộc hộ vệ mang theo hoàng kim đi thôi. Trực tiếp đến cái kia chút kiếm lầu kiếm cửa hàng bên trong đi cùng bọn họ đàm phán. Ta muốn ở sau ngày hôm nay liền nghe được bọn họ trả lời chắc chắn. Mặt khác, còn dư lại 100 triệu hai, giúp ta tìm đến kinh thành chung quanh cái kia đúc kiếm thế gia cùng kiếm lầu kiếm cửa hàng. Tuy rằng bọn họ đúc kiếm năng lực không sánh được kinh sư kiếm lầu kiếm cửa hàng, nhưng rèn đúc muốn thứ ta muốn cũng đủ rồi. Vương Sung vẻ mặt trầm ổn, không chút do dự nói. Lão ưng giật mình nhìn Vương Sung, muốn nói lại thôi, 200 triệu lạng vàng. Đây chính là vương gia bán linh mạch kết quả. Vương Sung hiện ở làm như thế, hoàn toàn chính là ở lấy tiền mở đường. Cái này so với dưới tình huống bình thường, muốn ăn thiệt thòi rất nhiều. Vâng, công tử, lão ưng muốn nói lại thôi, nguyên bản muốn nói điểm gì ngăn cản Vương Sung, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại đổi lời nói. Vương Dung ý chí kiên định, xem ra không cho sửa đổi. Bất luận hắn nói cái gì hiển nhiên đều là không có tác dụng. Vương Dung gật gật đầu, tiếp tục nói, kinh thành mỗi bên đại thế gia người đều thông biết không? Lúc nào sẽ đến, dựa theo ý của công tử, đã toàn bộ thông báo bọn họ, hẳn còn có hơn 2 canh giờ mới có thể đến. Lão ưng nói, hiểu, ta đi vào trước công tác một lúc, đợi đến bọn họ lúc tới, người thông báo tiếp ta. Vương Dung dứt lời, xoay người đi đến bước đi. Vâng, công tử. Lão ưng âm thanh từ phía sau truyền đến. Thế nhưng sau một khắc, một nguồn sức mạnh từ phía sau truyền đến, điểm ở sau lưng đại huyệt trên. Vương Dung cả người chấn động, liền giống bị đâm xuyên bóng cao su giống như, cả người sức mạnh toàn bộ biến mất sạch sành sanh. Một luồng to lớn cơn buồn ngủ như nước thủy triều xoắn tới. Lão ưng, Vương Dung thân thể mềm nhũn. Đây là trong đầu sau cùng ý nghĩ. Công tử, đắc tội rồi. Ngươi thật sự cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi lại tiếp tục như thế, ta lo lắng ngươi sẽ sụp xuống. Lão ưng đỡ Vương Dung thân thể, phát sinh một tiếng than thở thật dài. Từ trong tù đến hiện tại, Vương Dung vẫn luôn xem ra phấn khởi, một chút mệt mỏi ý tứ cũng không có. Thế nhưng lão ưng sâu sắc biết, hắn kỳ thực đã nằm ở cực độ mệt mỏi trạng thái. Không chỉ là đơn thuần trên thân thể, võ giả thân thể xa so với người bình thường cường đại nhiều. Chân chính lệnh lão ưng lo lắng là Vương Dung trạng thái tinh thần. Từ hơn nửa tháng trước, Vương Dung liền nằm ở một loại đại não vận chuyển hết tốc lực trạng thái. Lão ưng gặp hắn mấy lần, hắn đều là ở trong tối trong tù viết viết vẽ vời. Cứ việc xem không hiểu Vương Dung viết là cái gì, thế nhưng lão ưng hoàn toàn có thể đoán được, tuyệt đối cùng đế quốc Tây Nam có quan hệ. Một người thân thể uể oải chắc là sẽ không hình tiêu mảnh rẻ tới mức này. Vương Dung lại kiên trì như vậy xuống, lão ưng lo lắng hắn sẽ đèn cạn dầu. Nghỉ ngơi thật tốt đi, công tử, còn sót lại, liền giao cho ta đến làm a. Lão ưng đem Vương Dung thả lên giường, sau đó rời phòng, nhanh chóng xoay người rời đi phủ đệ. Tất nhiên Vương Dung đã chỉ rõ phương hướng, như vậy còn sót lại nên là hắn tới xử lý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.